Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, đệ 13 chương. Phòng khách cùng ban công phân cách là một phiến cửa kính sát đất môn. Pha lê bên cạnh dàn giáo nhan sắc cùng toàn bộ phòng ở sắc điệu tương đồng mộc chất liệu chất. Pha lê không phải toàn trong suốt, mặt trên có vài đạo điểm xuyết hoa văn, có vẻ không như vậy tái nhợt chút. Này đó hoa văn từ đường cong cùng họa cấu thành, mà giờ phút này, này khối cửa kính ở cách mặt đất bản 185 địa phương. Một đạo không lớn ma sa khắc họa thượng, đè nặng chỉ tay, cái này tay đến từ chính căn nhà này tân chủ nhân. Sở Nghĩa, mà trước mặt hắn, là một cái so với hắn cao lớn chút nam nhân. Người nam nhân này cầm hắn tay, cũng ấn ở này khối pha lê thượng. Sở Nghĩa cũng không biết chính mình như thế nào đã bị Tần Dĩ Hằng đưa tới nơi này. Hiện tại trạng huống là Tần Dĩ Hằng một bên nắm hắn tay, bên kia ôm hắn eo, đem hắn khóa ở môn cùng hắn chi gian, hôn hắn. Sở Nghĩa có chút đầu hôn não trướng, cả người cũng nhiệt thực, từ hai người môi chạm vào hiện tại, Sở Nghĩa mất đi tự mình, hoàn toàn không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Tần Dĩ Hằng giống như ở chơi, lại giống như ở phẩm, một ngụm mà trước, Tần Dĩ Hằng như vậy công hắn, hắn quả thực chịu không nổi, vì thế hắn cũng làm ra đáp lại, thoáng hé miệng, đem chính mình đầu lưỡi duỗi đi ra ngoài, đột nhiên tới như vậy một chút, Tần Dĩ Hằng như là bị kích thích, nắm Sở Nghĩa cái tay kia cũng thả mở ra, trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực, tân một vòng tiến công. Sở Nghĩa có điểm không thở nổi, tính không rõ hai người rốt cuộc hôn bao lâu. Tần Dĩ Hằng buông ra Sở Nghĩa khi, Sở Nghĩa trực tiếp không đứng được, chân một loan liền phải ngã xuống. Cũng may bị Tần Dĩ Hằng cấp vớt lên, hắn cảm thấy hắn mặt đã hồng thành một cái thục tô mơ siêu ta. Sở Nghĩa vô thố, hắn đầu tiên thực thẹn thùng, này như thế nào đột nhiên liền hôn môi đâu. Tuy rằng là khá tốt ăn, nhưng là cũng quá đột nhiên, bọn họ vừa rồi không khí, bọn họ không phải còn đang thương lượng như thế nào tưới hoa sao? Hắn một chút chuẩn bị cũng không có a, vừa rồi không ái muội đi, sao lại thế này a? Tiếp theo, hắn gặp qua chính mình đầy mặt đỏ bừng ảnh chụp, nhưng quá khó coi đi. Cái kia tưới hoa hạng mục công việc ta đã toàn bộ nhớ kỹ, về sau có vấn đề nói ta sẽ hỏi ngươi, Sở Nghĩa cúi đầu nói chuyện bay nhanh, cơ hồ là một hơi nói xong, hắn liếc liếc mắt một cái bên tay trái, tính toán hảo chạy trốn lộ, thời gian không sai biệt lắm ta đi nấu cơm siêu, hắn nói xong xoay người liền vượt đi nhanh rời. Đi, này một thân mật tiếp xúc đem Sở Nghĩa sợ tới mức quá sức. Hắn vội vàng rời đi không có thể thấy Tần Dĩ Hằng biểu tình. Đương nhiên, có cũng đủ thời gian hắn cũng không dám xem mơ siêu, hắn không biết Tần Dĩ Hằng như thế nào lại đột nhiên thân hắn, lãnh chứng ngày đó buổi tối, Tần Dĩ Hằng đối hắn phát ra nhu cầu tin tức, cái này hắn còn có thể lý giải, nam nhân sao, nhưng hôn môi, vẫn là còn ở một cái thực bình thường giao lưu trong quá trình đột nhiên hôn môi. Này tính chất liền có điểm không giống nhau, bất quá Sở Nghĩa là có tự mình hiểu lấy, hắn dám khẳng định Tần Dĩ Hằng không phải bởi vì thích hắn. Hơn nữa hắn dám khẳng định, nếu là hắn không biết xấu hổ mà đi hỏi Tần Dĩ Hằng ngươi vì cái gì hôn ta, Tần Dĩ Hằng cũng nhất định sẽ nói, chúng ta là hợp pháp bạn lữ, chúng ta hôn nhân quan hệ đang ở tiến hành chung, ta hôn ta trượng phu. Có cái gì vấn đề? Ok, xác thật không thành vấn đề, cho nên loại này chỉ có thể làm cho chính mình xấu hổ vấn đề. Liền không cần đi hỏi, Sở Nghĩa định vị hảo tự mình thân phận, thở phào một hơi, đi phòng bếp, kinh doanh hôn nhân sao? Còn cùng như vậy soái nam nhân kinh doanh, hắn ổn kiếm không mệt, Sở Nghĩa thủ đoạn còn ở nhũn ra, hắn tới rồi phòng bếp. Dụng tâm thiết tưởng lực đạo khai tủ lạnh, lại phát hiện cũng không có thể đem tủ lạnh cửa mở khai. Bị người thân đến thân mình mềm còn hành, Sở Nghĩa lại dùng điểm lực, mới đem tủ lạnh môn mở ra, cầm buổi sáng ở siêu thị mua đồ ăn, lại từ tủ chén lấy ra mâm. Sở Nghĩa bắt đầu rửa rau nấu cơm siêu 5 phút đồng hồ qua đi. Hắn đem thịt thiết hảo, 10 phút qua đi, hắn đem xứng đồ ăn thiết hảo, 15 phút qua đi, canh đã bắt đầu ngao, thịt cũng muốn bắt đầu xào, 20 phút qua đi, Sở Nghĩa trái tim còn ở không tầm thường mà nhảy lên. Hắn xào đồ ăn đâu? Xào xào đột nhiên dùng sức một sạn, phát ra một tiếng tức tức giận hừ thanh, bao lớn điểm sự a, không phải bị chính mình lão công hôn một cái sao? Như thế nào sẽ tới hiện tại đều còn đang khẩn trương a Sở Nghĩa? Hắn cưỡng chế chính mình đem lực chú ý đặt ở trước mặt trong nồi đồ ăn thượng. Hảo thanh đồ ăn, thơm quá vị, hảo xuẩn Sở Nghĩa, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Bên người đột nhiên xuất hiện Tần Dĩ Hằng thanh âm, Sở Nghĩa dọa thật lớn nhảy dựng, hắn tay run lên, thiếu chút nữa đem rau xanh sạn ra tới. Sở Nghĩa lắc đầu, không cần, hắn vội vàng đem bên cạnh đồ ăn lộng trở về. Lại đào điểm nước, đắp lên nắp nồi buồn, Tần Dĩ Hằng liền tại bên người. Sở Nghĩa lại nhiệt, hắn không biết là bởi vì nồi tại bên người duyên cớ. Vẫn là bởi vì hắn đang ở mặt đỏ, người ở bên ngoài chờ đi, không sai biệt lắm nửa giờ thì tốt rồi, Tần Dĩ Hằng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nhưng không có lập tức liền rời đi, có điểm xin lỗi, Tần Dĩ Hằng đột nhiên nói lời này. Sở Nghĩa thoáng xoay một chút đầu, làm sao vậy, Tần Dĩ Hằng, vừa rồi không có dò hỏi người ý kiến, Sở Nghĩa nhanh chóng đem đầu quay lại đi. Trong đầu vô số dấu chấm hỏi, Tần Dĩ Hằng quả nhiên là Tần Dĩ. Dĩ Hằng, hắn khóe miệng đi xuống để mơ siêu quả nhiên đi. Này ngữ khí, liền không phải bởi vì thích hắn. Sở Nghĩa cười gượng một tiếng, tiếp tục nhìn nồi, bất quá não phải trả lời. Loại sự tình này không cần hỏi, đều là trực tiếp tới, hắn nói xong chính mình đều chấn kinh rồi. Này ngụ ý là cái gì? Ngụ ý là ngươi Tần Dĩ Hằng tưởng hôn ta liền thân đi. Ta đều có thể, mà đáng sợ chính là, Tần Dĩ Hằng thế nhưng còn bổ câu. Ta đã biết, Sở Nghĩa xấu hổ đến da đầu tê dại. Hắn thật sự đỉnh không được Tần Dĩ Hằng, nghiêm túc cùng hắn sao sao hắn đỉnh không được, đứng đắn cùng hắn đàm luận loại chuyện này hắn đỉnh không được. Đối diện đỉnh không được, tới gần đỉnh không được. Trên giường đỉnh không được, hôn môi cũng đỉnh không được, lại tự mình đa tình đi xuống. Hắn thực mau liền sẽ luôn hã mơ siêu hảo xuẩn Sở Nghĩa. Người trước đi ra ngoài đi, Sở Nghĩa tận lực biểu hiện đến bình thường bình tĩnh. Lập tức thì tốt rồi, Tần Dĩ Hằng cái này là thật sự đi ra ngoài. Sở Nghĩa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Nghĩa là cái dễ mặt đỏ thể chất, khi còn nhỏ bị lão sư vấn đề. Đứng lên đều sẽ mặt đỏ bừng cái loại này, khẩn trương sẽ mặt đỏ, hoảng loạn sẽ mặt đỏ, xấu hổ sẽ mặt đỏ, phàm là không phải bình thường cảm xúc, hắn đều sẽ mặt đỏ, liền có đôi khi cười đến thật là vui, cũng sẽ mặt đỏ, tuy rằng hắn mặt đỏ phân trình độ, thoáng mặt đỏ còn hảo, thực mau là có thể hảo, cũng không có như vậy khó coi, nhưng cảm xúc quá mức no đủ khi. Hắn có thể mặt đỏ đến thân thể, hơn nữa đến quá thật lâu mới có thể tiêu đi xuống. Trọng điểm là, thực xấu, hắn vẫn luôn thực bối rối. Trên thực tế hắn là cái thực ổn trọng người, gặp được sự cũng sẽ không quá hoảng loạn, thực mau có thể bình tĩnh lại, xử sự không kinh, nhưng mặt đỏ việc này, làm hắn cảm thấy hảo khấu phân, không phù hợp hắn nam tử khí khái. Có hồi hắn tham gia một cái thiết kế thi đấu, trong quá trình ra điểm tiểu ngoài ý muốn, hắn đỏ mặt lên, hắn một cái học đệ ý muốn bảo hộ lập tức liền lên đây. Còn hảo mặt sau là hắn chống được trường hợp, bảo vệ hắn hình tượng, ăn cơm thời điểm hai người đều không có nói chuyện, Sở Nghĩa gần nhất không biết muốn nói gì. Thứ hai lấy hắn hiện tại tâm thái, hắn sợ một nói chuyện phiếm hắn liền mặt đỏ. Tần Dĩ Hằng cũng không nói gì, hai người vẫn luôn như vậy thẳng đến nay bữa cơm kết thúc. Cùng nhau thu thập chén đũa bỏ vào rửa chén cơ, lại thuận đường đem cái bàn bệ bếp rửa sạch một chút. liền cùng đi phòng khách. Sở Nghĩa cầm chính mình máy tính ngồi xuống sau. Tần Dĩ Hằng mở miệng hỏi hắn. Không đi phòng làm việc. Sở Nghĩa lắc đầu. Hôm nay không đi. Tần Dĩ Hằng đứng ở Sở Nghĩa bên trái phương. Không có muốn ngồi xuống là ý tứ. Ta cho rằng ngươi làm cơm liền đi. Sở Nghĩa đã mở ra văn kiện. Kiện kẹp, không phải, buổi chiều cũng ở nhà Tần Dĩ Hằng vẫn là không có động. Chờ Sở Nghĩa đem phần mềm mở ra, mới phát hiện không thích hợp. Hắn ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng, ta ở nhà làm công không thói quen có người tại bên người. Sở Nghĩa dừng một chút. Ta buổi sáng xảo đến ngươi. Tần Dĩ Hằng, là, Sở Nghĩa dừng một chút, đem máy tính khép lại. Ta phát ra âm thanh sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không có, hắn vẫn là câu kia. Ta ở nhà làm công không thói quen có người tại bên người, Nga. Nga, Sở Nghĩa ôm máy tính đứng lên. Hắn cái này mới nhớ tới. Buổi sáng hắn làm xong đồ Tần Dĩ Hằng như vậy xem hắn. Nguyên lai là bởi vì không thói quen, bởi vì bị quấy rầy, cho nên mới không có tiếp tục làm công sao. Sở Nghĩa có chút xin lỗi. Hơn nữa Tần Dĩ Hằng giống như đã không phải lần đầu tiên ở trước mặt hắn lặp lại trả lời. Tần Dĩ Hằng nên sẽ không cảm thấy hắn thực bổn đi. Không phải hắn bổn a, hắn đều là bình thường đặt câu hỏi. Tần Dĩ Hằng, trên lầu thư phòng cùng nơi này, ngươi tuyển một cái. Tần Dĩ Hằng thực khách khí mà đem lựa chọn quyền nhường cho Sở Nghĩa. Cũng cầm lấy ly nước uống nước. Không nhanh không chậm, tỏ vẻ ngươi có thể chậm rãi suy xét. Sở Nghĩa không suy xét bao lâu, chỉ nghĩ tưởng liền nói. Ta ở phòng khách đi, thư phòng như vậy nhiều tư nhân đồ dùng. Hắn liền không quấy rầy hiểu rõ đi. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Hảo, hắn ứng xong thập phần lưu loát mà từ trên bàn trà đem máy tính cầm lấy tới. Đi nhanh chiều trên lầu đi. Tần Dĩ Hằng vừa ly khai. Phòng khách đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Kỳ thật Tần Dĩ Hằng ở phòng khách cũng rất an tĩnh. Nhưng hiện tại cùng an tĩnh cùng phía trước an tĩnh không giống nhau. Nhưng không giống nhau là cái gì đâu. Sở Nghĩa hoai một chút đầu. Một lần nữa ngồi xuống. Có chút tịch mịch, thực mau. Sở Nghĩa liền đem tâm tư đều vùi vào công tác. Buổi sáng hộ khách đã định rồi bàn thảo. Sở Nghĩa từ chí đỉnh di trừ. Tiếp tục tiếp theo cái, nhưng hắn tu đồ mới không đến 10 phút, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Sở Nghĩa quay đầu xem, thấy Tần Dĩ Hằng từ trên lầu đi xuống tới. Sở Nghĩa cho rằng Tần Dĩ Hằng là xuống dưới đổ nước, hoặc là mặt khác sự, nhưng Tần Dĩ Hằng đi đến hắn bên người. Sở Nghĩa mới phát hiện Tần Dĩ Hằng là mang theo máy tính xuống dưới. Hơn nữa, còn ở hắn bên người ngồi xuống. Sở Nghĩa có điểm nghi hoặc, Tần Dĩ Hằng là xuống dưới cùng hắn đổi. Hắn đem hình ảnh bảo tồn, thử hỏi câu, ta đi thư phòng, Tần Dĩ Hằng chưa nói hảo, cũng chưa nói lưu, chỉ nói một câu, mặt trên quá buồn, Sở Nghĩa sờ không được đầu óc. Hắn muốn hay không đi lên a? Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.